Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 629, Nam Tước bóng đêm giết người sự kiện. 1. Hừ, đáng đời, nhìn thấy Mori Kogoro bởi vì trang bức mà ăn quả đắng. Kisaki Eri lúc này lạnh rên một tiếng, lộ ra mặt đầy vượt qua biểu tình. Cát. Ta nói sáng sớm hôm nay làm sao vừa ra khỏi cửa liền gặp quả đen đây. Quả nhiên gặp phải chuyện xui xẻo. Nghe được âm thanh của Kisaki Eri sau, Mori Kogoro cũng có chút khó chịu quay đầu lại. Nhìn thấy Mori Kogoro cùng quan hệ giữa Kisaki Eri sau. Trước vẫn cùng Mori Kogoro còn nói có cười mấy mỹ nữ sắc mặt đều có chút lúng túng. Cái đó, vị này là... Ta là Mori tiên sinh vợ trước, mời không cần để ý ta. Ta hiện tại đã cùng người đàn ông này không có bất kỳ quan hệ gì. Ran, chúng ta đi thôi. Mẹ, chờ ta một chút. Nhìn một chút mặt đầy buồn bực Mori Kogoro, lại nhìn một chút bước nhanh đi lên thang máy Kisaki Eri. Ran cuối cùng vẫn là lựa chọn Kisaki Eri, mặc dù rất muốn lưu lại. Nhưng Mori Kogoro bên này ép căn liền không có chuyện gì. Ngược lại, Kisaki Eri bên kia còn có vụ án cần xử lý đây. Quấn quýt một phen sau, Ran cuối cùng vẫn là lựa chọn đi cho mẹ của mình giúp. Mà không phải là để lại phụng bồi Mori Kogoro sống uổng thời gian. Đến căn phòng của Kisaki Eri sau, Ran và Sonoko rốt cuộc biết vì luật sư gì kiếm tiền như vậy. Vừa mới một vụ án thật sự cần thiết tư liệu liền để cho hai người vội vàng nha đầu óc choáng váng. Nhưng chuyện như vậy Kisaki Eri lại mỗi ngày đều phải làm. Mẹ, phi thường xin lỗi, trước ta còn tưởng rằng công việc của ngươi chỉ cần đem đối phương hận không nói ra lời liền tốt. Rồi, chẳng lẽ mẹ ở trong lòng ngươi tưởng tượng chính là cái loại này hận người khác không nói ra lời. Phụ nữ đanh đá sao? Không phải vậy, ta không phải là cái ý này. Eriobasan, ta làm chứng, Ran chính là ý này. Trên thực tế cùng ta một khối thời điểm Ran thường xuyên nói ẩm thực của ngươi phi thường khó ăn. Sonoko, chừng Ngunoko một cái sau. Ran trực tiếp nhào tới. Sonoko tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Hai người rất nhanh liền châu đánh thành một đoàn. Bởi vì lúc trước tại bờ biển ăn mặc đồ bơi nguyên nhân. Sau khi trở lại phòng hai người chẳng qua là lại bên ngoài bộ một tầng quần áo. Xoay đánh cho thành một đoàn sau. Tầng kia mong mỏng quần áo hoàn toàn lên không mang theo bất kỳ tác dụng gì. Nhìn lấy giữa hai người. Chiya nhất thời không khỏi khom người xuống. Nếu như không phải là Kisaki Eri còn tại chỗ phòng chừng hắn đã sớm hướng hai người nhào qua cùng. Nhau đánh sáp lá cà. Ừ, mới vừa rồi thật giống như có vật gì bay qua. Là người, chú ý tới Chiya ánh mắt nhìn về phía mình sau. Kisaki Eri cũng có chút đỏ mặt. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị nhắc nhở Ran và Sonoko một cái. Đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có vật gì bay đi. Kisaki Eri thị lực mặc dù không có thấy rõ ràng mới vừa rồi bay qua là cái gì. Nhưng Chiya lại nhìn đến phi thường chân thật. Mặc dù trên người kia khoác áo khoác ngoài. Trên mặt còn đeo mặt nạ. Nhưng Chiya vẫn là nhìn phi thường chân thật. Rơi xuống là một cái nhân loại. Người là nghĩ không ra rồi sao? Không đúng. Mau nhanh kêu xe cứu thương. Nghe được lời của Chiya sau, Ran và Sonoko cũng dừng lại đùa giỡn. Nhanh chạy đến bên cửa sổ hướng xuống dưới tới. Mặc dù coi bọn nàng độ cao bây giờ không thấy được dưới đất kết quả chuyện gì xảy ra. Nhưng theo tụ tập đám người đến xem, phòng trừng thật sự như Chiya nói. Có người từ trên lầu nhảy xuống. Không cần kêu xe cứu thương. Trực tiếp báo cảnh sát đi. Cao như vậy độ cao nhảy xuống trừ phi là giống như ta ăn phi thì hương quả. Nếu không tuyệt đối không có sống được khả năng tới. Hơn nữa ta cảm thấy nếu Conan cũng tại mà nói phòng trừng chắc là án mạng. Chỉ chốc lát, Chiya cùng Ransonoko liền từ mái nhà đuổi xuống dưới. Coi như nhân viên chuyên nghiệp, Morikoguro cũng sớm đã tại hiện trường duy trì nổi lên trật tự. Chiya-kun, ngươi tới thật đúng lúc, đuổi mau báo cảnh sát. Nhìn thấy xuống Chiya mấy người, Morikoguro cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù tại hiện trường duy trì trật tự, nhưng bởi vì mới vừa mới uống rất nhiều rượu nguyên nhân, đại não đã có chút không tỉnh táo rồi. Nhìn thấy Chiba, Chiya, sao, vội vàng đem hiện trường quyền chỉ huy giao cho Chiya. Chúng ta đã báo cảnh sát, phòng trừng cảnh sát lập tức tới ngay. Bác Mori, có thể nói một chút người phát hiện sao? Người cảm thấy ta có thể có thiết lập sao phát hiện? Vừa mới đến gần bên cạnh Morikoguro, Chiya liền ngửi thấy một cổ đậm đà mùi rượu. Hắn có chút hiểu được tại sao Kisaki Eri sẽ chọn cùng Morikoguro ở riêng. Cùng như vậy một cái cả ngày huân rượu nam nhân, phòng trừng ai cũng không vượt qua nổi. Mặc đồ này là nam tước bóng đêm, cùng Morikoguro say như vậy quỷ bất đồng. Conan vẫn là rất chuyên nghiệp. Tại đến hiện trường sau, lập tức liền điều tra nổi lên đầu mối. Nam tước bóng đêm chính là các người lữ hành đoàn tên. Không, là cha ta trong tiểu thuyết nhân vật. Cái này ăn mặc cùng trong sách miêu tả giống nhau như đúc. Nếu như ta không có đoán sai, hung thủ khẳng định chính là lữ hành đoàn 7 người chính giữa một cái. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Conan quyết định lần này nhất định muốn vượt qua Chiya. Dù sao một lần này phạm vi cũng chỉ có 7 người. Thậm chí nếu như người đeo mặt nạ kia cũng là lữ hành đoàn một thành viên mà nói người hiềm nghi, cũng chỉ có 6 cái. Chỉ muốn hơi hơi kiểm soát một cái, hắn nhất định có thể ở trước Chiba. Chiya, tìm ra hung thủ rốt cuộc là ai? Xin lỗi, cha người novel nhìn thấy mở đầu liền biết đoạn kết, cho nên ta quả thực không có hứng thú gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cha ta viết novel rất rác rưởi, thật đúng là xin lỗi đây. Nghe được lời của Chiya sau, khóe miệng Conan lúc này kéo ra. Nếu như người khác nói như vậy, hắn khẳng định phi thường không ngừng. Nhưng Chiya nhưng là viết ra phía sau nghi can ích, khai sáng hồi hộp novel tiền lệ. Hắn tới đánh giá cha mình novel rác rưởi còn thật không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?